Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Thắng Cao Lê là một cái đại gia hỏa. Sở Diệu Âm không có tại Lê Trang dừng lại quá lâu. Thân là giám sát ngự sử, lớn như thế án phát sinh, nàng tự nhiên không thể không quản, muốn xen vào, đầu tiên liền muốn đi xem một chút thi thể. Dù sao nàng đối với chuyện này lý giải cũng đều là đến từ tin đồn. Độc Cô Thập Tam thi thể bị đặt tại huyện Nha Hậu Viện trong mật thất. Trong phòng chất đầy khối băng, có hai tên sử dụng hàn băng chân khí cao thủ thay phiên phòng thủ. Thời khắc bảo trì bên trong căn phòng nhiệt độ thấp, Sở Diệu Âm cũng coi là thấy qua không ít thi thể. Bất quá thê thảm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Hồ sơ thượng thanh tinh tường đất sở ghi chép, Độc Cô Thập Tam chết bởi kinh mạch vỡ vụn, căn cứ chuyên môn từ kinh thành chạy tới lão Ngỗ Tác đề pháp. Hắn nghiệm thi nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua kinh mạch vỡ vụn đến trình độ như vậy người. Cảm giác phảng phất kinh mạch bạo tạc, cả người đều là bị ngạnh sinh sinh nổ chết. Sở Diệu Âm đã từng thấy qua bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà đưa đến cùng loại án lệ. Cùng cái kia lão Ngỗ Tác miêu tả nhất trí. Còn bên ngoài cơ thể bị chuột gặm nuốt bộ phận, vậy chỉ có thể nói xui xẻo. Hiện tại vấn đề là Độc Cô Thập Tam thân đại tông sư, Cao Lê bên người có ai có bản sự kia để hắn tẩu hỏa nhập ma sao? Cao Lê bên người tu vi cao nhất chính là Linh Lung. Có thể coi là Linh Lung cũng không có cách nào trực tiếp để một người toàn thân kinh mạch sụp đổ. Cho dù là cấp chí tôn đừng cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm được. Huống chi là tại vô thanh vô tức điều kiện phía dưới. Sở Diệu Âm lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà đúng vào lúc này, thuộc hạ đến báo, Độc Cô Thập Lục chết. Yến Lâm Vương Thập Lục vương tử, Độc Cô Thập Lục tại khách sạn bị người ám sát, tử trạng thê thảm, bên cạnh hắn hai tên hộ vệ bị người mê choáng, đến nay vẫn chưa thanh tỉnh. Vào lúc ban đêm Cao Lê liền được tin tức, truyền lại tin tức lại là Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục huynh đệ hai. Hai người này tại Thanh Lâu uống rượu đến nửa đêm, vốn định lưu lại qua đêm, lại đột nhiên nghe nói Độc Cô Thập Lục chết thảm. Nghĩ đến đây sự kiện cùng Cao Lê ở giữa liên hệ. Này hai huynh đệ người trong đêm liền chạy đến. Đang an ủi hai huynh đệ rời đi về sau, Cao Lê gõ Linh Lung cửa phòng. Chuyện gì xảy ra? Hất lên áo ngủ Linh Lung hỏi. Nàng vừa mới nghe được Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục đi vào. Bất quá cũng không biết chuyện gì xảy ra. Độc Cô Thập Lục chết rồi. Cao Lê nói, chết rồi. Nặc nặc tạp từ giữa phòng đi tới. Ngươi làm sao? Cao Lê hỏi. Không phải. Nặc nặc tạp lắc đầu. Ta làm sao lại ở thời điểm này cho ngươi tìm phiền toái? Như vậy chuyện này liền có ý tứ. Có người định đem nơi này thủy quấy đục a. Cao Lê nói. Độc Cô Thập Lục chết để Cao Lê trên người hiểm nghi nặng hơn. Nhưng mà ngươi cho rằng Cao Lê lại bởi vậy hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày sao? Đó là tuyệt đối không thể nào. Nếu như nói ngay từ đầu Cao Lê còn có chút lo lắng, như vậy Độc Cô Thập Lục chết ngược lại để hắn an tâm lại. Bởi vì này lên vụ án cơ hồ hoàn toàn rửa sạch Cao Lê hiểm nghi. Có cái nào người hiểm nghi phạm tội sẽ ở khổ chủ tìm tới cửa vào lúc ban đêm liền đem nhân ra giết đi? Hơn nữa còn muốn đem sự tình huyên náo như thế đại. Cho nên, làm nghe nói Độc Cô Thập Lục chết rồi, Cao Lê vào lúc ban đêm đi ngủ một cái tốt cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Cao Lê đem cho nặc nặc tạp phòng nhỏ chuẩn bị kỹ càng. Sau đó thẳng đến ruộng lúa, Ngưu Yêu nhóm đã thuần thục nắm giữ cấy mạ cơ cách chơi. Cao Lê dự bị lấy ba đài không sai biệt lắm đủ. Dù sao Lê Trang tình cảnh không nhiều, khai hoang phân không ra nhân thủ tới, giang nam thủy hệ đầy đủ, thổ địa phì nhiêu, Cao Lê cũng là không lo lắng thu hoạch. Chỉ là lúa nước thứ này thu hoạch kém xa khoai tây khoai lang lợi ích thực tế. Xem ra quay đầu phải đi bái hỏa người nơi đó nhìn xem có hay không tương tự bảo bối. Cao Lê cuối cùng vẫn chuẩn bị cho Nặc Nặc tạp một thân quần áo mới. Thân là một cái quỷ hẹp hòi, hắn luôn cảm giác Nặc Nặc tạp tốt dáng người bị người nhìn lại là mình ăn thiệt thòi. Mà mỗi lần biến hình thành người khác bộ dáng lại cùng Nặc Nặc tạp cái kia sống suốt từ bức thư của ta không hợp, dứt khoát, hắn cho Nặc Nặc tạp là một kiện ngắn khoản áo khoác. Không có chuyện thời điểm mặc vào, cần biến thân thời điểm cũng thuận tiện cởi ra. Áo khoác chỉnh thể sử dụng dệt pha tơ nhện lực đàn hồi bông vải chế thành. Toa dệt công nghệ, đường cong tốt, tu thân thiết kế, rủ xuống rơi hào cảm, một loạt to lớn sắt nút thắt thuận tiện nhanh chóng mặc thoát. Làm Nặc Nặc tạp cầm tới cái này quần áo mới thời điểm, Nguyệt Nha ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Không biết vì sao, Cao Lê Tổng nhìn thấy nụ cười kia luôn cảm giác mình tựa như là thua. Bất quá khi Nặc Nặc tạp mặc vào thời điểm, Cao Lê cảm giác mình lại thắng. May mắn, nơi ngực làm âu phục thức mở rộng lĩnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Loại này ngăn trở một nửa cảm giác, nhìn qua kích thích hơn. Nhưng mà, Nặc Nặc tạp mặc vào một chút liền cởi ra. Bởi vì ma ngư gia đối ngoại lai dị vật 10 phần mẫn cảm, nàng mặc xong quần áo sẽ 10 phần khó chịu. Mặc dù không thể mặc, nàng lại có thể biến ra một kiện đen tuyền bì phong y như là cái này áo khoác kiểu dáng, đưa nàng thân thể che khuất, thậm chí còn biến ra một đôi giày cao gót linh lung cùng khoản. Cao Lê đưa tay nhéo nhéo áo khoác, tán thán nói, muội người biến hóa này năng lực rất lợi hại a, sờ tới sờ lui cùng da thật đồng dạng. Nặc Nặc tạp đỏ mặt, nàng đem Cao Lê trong tay áo ra rút ra, nói ra, bản này chính là ma ngư da, tự nhiên là thật da. Còn có, ma ngư da là có cảm giác. Cao Lê đột nhiên nhớ tới, ma ngư da vốn là cùng Nặc Nặc tạp thân thể sinh ở cùng một chỗ. Cái kia vừa mới Cao Lê động tác, chẳng phải là như cung cấp chạm đến Nặc Nặc tạp da thịt. Thủy rèn cơ truyền lực trục vào hôm nay lắp đặt, Cao Lê không có một vị truy cầu cồng kềnh toàn kim loại hóa. Một chút chống phân hủy gỗ chắc hiệu quả cũng không tệ. Chỉ cần tại chịu mài mòn bộ phận thay đổi kim loại bộ đồ là được rồi. Chỉ tiếc mặc dù có cỗ máy gia trì, tiếc rằng không có giao tiện, kim loại gia công lâm vào đình trệ, ổ trục bi khai phát cũng không thuận lợi, vật liệu còn cần tiến một bước công quan. May mắn tại có nguyên thủy cỗ máy về sau, chí ít hoạt động ổ trục so với đã từng sẽ dùng tốt hơn nhiều. Bờ sông, guồng nước vào thông đạo bị đập nước ngăn trở, phương mộc bị nhét vào guồng nước ở giữa, hai đầu cố định. Sau đó tại phương mộc bên trên cố định kim loại trục bộ, bên trên dầu, bên ngoài trục bộ cố định tại trên giá gỗ. Sau đó xây tường, dùng khối lớn đá xanh đem toàn bộ giá đỡ hoàn toàn cố định chết. Bên trong căn phòng truyền lực trục kết nối lấy mấy cái cơ cấu, cuối cùng là một cái bị một thể đúc ra cỡ lớn búa rèn. Búa rèn trải qua giảm độ nóng nhu hóa, trải qua ở xung kích, đơn thuần này một cái búa rèn tự trọng liền vượt qua 2 tấn. Cao Lê không có cách nào ước lượng, bất quá nhìn cái kia đầu búa bên trên phối nặng thể tích cũng có thể tính ra cái không sai biệt lắm. Guồng nước kéo theo bánh răng, đêm này búa rèn tăng lên tới cao 1 thước, bị phần đệm kẹp lại, đảo áp mang theo bánh răng cởi ra, sau đó vặn bung ra phần đệm. Trọng chùy tự trọng rơi xuống, nện ở khuôn đúc bên trên, liền có thể một lần thành hình một thanh cương kiếm. Một đám nghiêu yêu nhóm hùng hùng hổ hổ lắp đặt điều chỉnh thử. Mãi cho đến trạng vạng tối, búa rèn lắp đặt hoàn tất, mở cống xả nước, Cao Lê hô, Guồng nước bên cạnh một cái sớm đã chờ không nổi, Nghiêu Yêu thở hổn hển kéo ra đập nước. Nước trôi tại bánh xe có cánh quạt bên trên, mang theo guồng nước xoay chậm chậm, liên đới lấy truyền lực trục bộ phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Sau một lát, rèn luyện hoàn tất, kim loại tiếng ma sát không thấy. Trong phòng chỉ có một cỗ dầu hạt cải rán rơi hương vị. Lão ca, đi thử một chút lần thứ nhất lạc truy. Cao Lê đối tại búa rèn phía trên thao túng bánh răng đảo áp Thiết Đề hô. Thiết Đề lúc này cũng 10 phần khẩn trương. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đem nặng nề đảo áp tách ra tới. Bánh răng nghiến răng, guồng nước lực lượng lập tức dẫn theo 2 tấn búa rèn từ từ đi lên. Một lát, trọng chùy lên cao đến đỉnh điểm, đụng vào cơ quan, kẹt, cầm ôm nha tướng trọng chùy nắm lấy, đồng thời đem tăng lên dùng bánh răng đẩy ra, để phòng ngừa quá độ tăng lên. Như thế nào? Thiết Đề ở phía trên hô. Không tệ, cầm khuôn đúc đến. Cao Lê hô, kỳ thật căn bản không cần hô. Sớm có 2 cái Nghiêu Yêu dơ lên nặng nề khuôn đúc đi vào. Khuôn đúc chế tác cũng sớm đã hoàn thành, lúc lên lúc xuống khảm bọc tại thép tôi chế thành xung kích khuôn đúc bên trong. Dạng này tương lai coi như hỏng, đổi mới khuôn đúc cũng dễ dàng, thành hình mặt thì trải qua rót thép cùng tôi vào nước lạnh. Cam đoan cường độ, 2 cái Nghiêu Yêu nâng lên khuôn đúc dựa theo cố định rãnh, đặt ở thép tôi đúc ra cái bệ bên trên. Sau đó 2 người nâng lên khuôn đúc thượng tầng, một người đem thô phôi đặt ở khuôn đúc tầng dưới, đắp lên tốt thượng tầng. Thành bại, ở đây nhất cử, tới đi lão ca. Cao Lê hô, đến. Thiết Đề lôi kéo bảo hiểm, một cước đá vào trên cơ quan, gạch hình chữ L mở ra, trọng chùy dọc theo thoa khắp dầu bôi trơn quỹ đạo rơi xuống. Đang trầm thấp một tiếng xung kích, chung quanh trên đất thổ hiện lên đến tầng 1. Thiết Đề một lần nữa vịn qua đảo áp, bánh răng mang theo trọng chùy lên cao. 2 cái Nghiêu Yêu lập tức liền muốn đi qua, lại bị Cao Lê ngăn lại. Các huynh đệ, thao tác ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu, thao tác không quy phạm, đầu 2 nở hoa a. Cao Lê nói. Một mực chờ đến cầm ôm nha tướng trọng chùy nắm lấy. Nghiêu Yêu mở ra khuôn đúc. Tại khuôn đúc bên trong, một thanh mang theo một vạch nhỏ như sợi lông cương kiếm bày biện ra màu đỏ sậm. Nhưng cái kia thẳng tắp tạo hình, đã từng lại cần đi qua lâu dài đánh mới có thể xuất hiện. Hiện tại, chỉ cần một chùy, đổi khuôn đúc. Cao Lê hô, này thứ nhất chùy vẻn vẹn chỉ là sơ rèn, dùng để chỉnh hình, nếu như dùng cao tinh độ khuôn đúc trực tiếp tới này lần thứ nhất, khuôn đúc đoán chừng đều sống không qua 3 lần. Đằng sau còn có chùy thứ 2, kiếm phôi lần nữa làm nóng, bỏ đi một vạch nhỏ như sợi lông, cạo sạch sẽ phía trên oxy hóa tầng về sau, đặt ở cao tinh độ khuôn đúc bên trên, đến một chùy này về sau, kiếm đầu bị ném vào trong nước. Thiết Đề hét lớn một tiếng, đặt vào ta đây tới. Thiết Đề trực tiếp từ trên giá nhảy xuống tới, nặng nề thân thể đập xuống đất, ngay cả ngừng đều không ngừng, chạy thùng nước liền vọt tới, đem kiếm đầu lấy ra ngoài. Tôi vào nước lạnh dẫn đến chuôi kiếm hơi có chút uốn lượn, nhưng mà cái kia trơn nhẵn đường cong cùng với rèn đúc hoàn toàn khác biệt tinh tế tỉ mỉ thân kiếm để Thiết Đề hốc mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Huynh đệ, lão ca, một cái đại thủ một cái tay nhỏ trùng điệp giữ tại cùng một chỗ. Bọn ta phát tài a. Thiết Đề nắm vuốt Cao Lê tay, nặng nề mà nói. Cao Lê nghe được mình tay phát ra răng rắc một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN